Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ cho ta nhất thời hồ đồ, cho rằng nàng đã bỏ thuốc ở trong trà. Đều là do hắn lúc ấy vì tức giận che mất lý trí. Sau khi hắn tỉnh táo lại để mà suy nghĩ, nếu như nàng thật muốn phản bội hắn, sớm nên tiết lộ hành tung Cao Thiên Hải, rồi sau đó cùng Đông Tiến Thần giả mạo bỏ trốn mất dạng, để cho bọn họ cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng nàng không có làm như vậy, ngược lại còn cứu hắn ra ngoài. Điều này chứng tỏ từ đầu tới cuối nàng không có phản bội hắn. Rốt cuộc, người cũng biết là ta vô tội sao? Đồng Ngưng Song tức giận nói. Lệ Hướng Phong thẹn thùng thừa nhận. Là Hồ Tử đã đem sự thực nói cho ta biết rồi. Coi như là hắn nhìn lầm người, không ngờ tới Hương Ngọc lại bán đứng hắn như vậy. Còn về phần Hương Ngọc, biết mình gây ra đại họa đã sợ mà chạy trốn. Mà Lệ Hướng Phong cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của cô ta. Dù sao, nếu như hắn trung thủy tin tưởng Đồng Ngưng Song, coi như Hương Ngọc lợi hại như thế nào cũng sẽ không thể nào phá hư nổi. Được rồi, Trần Tường cũng đã rõ. Sau này đừng ngươi ngươi đi, đừng ta, ta đi. Cho dù hắn nói lời xin lỗi, nhưng Đồng Ngưng Song vẫn tức giận, tính toán cả đời này sẽ không tha thứ cho hắn. Xong gì hả? Nàng nói như vậy là có ý gì chứ? Lệ Hương Phong sợ hãi cất tiếng hỏi. Ngươi còn không hiểu sao? Ý của ta là, chúng ta đã không còn dây dưa gì với nhau nữa rồi. Đồng Ngưng Song hận không thể thèm nhìn hắn. Xong gì hả? Không phải nàng đã đồng ý chờ ta báo thù xong sẽ cùng ta xây dựng kế hoạch cho tương lai, tại sao nàng có thể đổi ý chứ? Toàn thân Lệ Hướng Phong chợt lạnh, vươn tay ôm chặt lấy nàng không buông. Đồng Ngưng Song không khách khí cắt đứt lời nói của Lệ Hướng Phong. Tại sao ta không thể đổi ý chứ? Người chạy trốn chừng mấy ngày cũng không tới tìm ta, hại ta nhất định vì mẹ đáp ứng thành thân với Dương Vạn Tiến. Chưa cần về nghĩ tới mình phải gả cho Dương Vạn Tiến cùng với nàng động phòng hoa trúc, thì trong lòng nàng nhịn không được dâng lên cảm giác sợ hãi. Nàng thậm chí muốn nói, nếu như Lệ Hướng Phong thủy chung không xuất hiện, vậy thì nàng sẽ phải tự kết liễu sao? Xong nhỉ à, nàng nghe ta giải thích đã. Ta không tập lập tức cứu nàng là bởi vì sợ Đông Tiến Thần giả mạo nghe được tiếng gió mà đuổi theo, cho nên vội vàng đi tìm Cao Thiên Hải, xác định hắn đã nhận được công văn của triều đình mới chạy tới cứu nàng. Thật ra thì không ai biết hắn lo lắng nhiều như thế nào. Được rồi, coi như là ngươi đúng, người mới xuất hiện, tại sao hờ hững với ta như vậy, như là người xa lạ chứ? Đồng Ngưng Song không có cách nào quên đi được bộ dáng hờ hững của hắn, hại nàng khổ sở muốn khóc. Nàng còn muốn nói nữa, thả dứt khoát để cho Đồng Tiến Thần một đao giết chết nàng, nhưng nàng cũng không bao giờ muốn nhìn thấy dáng vẻ lạnh băng của hắn như vậy. Hai tay của Lệ Hướng Phong bắt được hai vai của nàng, vội vàng lên tiếng cất lời giải thích. Bất kể như thế nào, nhất định phải nói cho nàng tin. Xong nhỉ à, ta cũng không phải là không để ý đến nàng. Ta chỉ muốn Đồng Tiến Thần giả mạo sớm bị báo ứng, chờ xong chuyện mới đi tìm nàng thôi. Người chính là gạt người, ta mới không tin. Đồng Ngưng Song bịt lỗ tai lại. Nàng phải tin tưởng ta, xong nhỉ à. Nàng có biết hay không, khi Đồng Tiến Thần giả mạo kể sát sao trên cổ của nàng, ta cũng sắp phát điên rồi. Chỉ cần nàng có thể bình an vô sự, coi như thủ giết cha ta không báo cũng không sao cả. Lệ Hướng Phong kích động cất lời giải thích. Người không có gạt ta chứ? Đừng ngưng xong để hai tay xuống, không ngờ rằng hắn đã nói như vậy. Xong nhỉ à, ta lỡ ngươi làm cái gì chứ? Lệ Hướng Phong lộ ra nụ cười khổ. Hắn cũng không phải là ăn no nhàn rỗi, lấy chuyện trêu cợt của nàng để làm thú vui. Có thật không? Có thể là vì nàng mà hắn buông tha cho chuyện báo thù thật sao? Bất kể là thật hay giả, thì nhịp tim của Đông Ngưng Song cũng tốt hẳn lên, rất là hưng phấn, sắp không thể nào thở nổi. Nàng dương mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng bởi vì mình hiểu lầm hắn, cũng rũ mắt xuống e ngại. Xong nhỉ à, bây giờ nàng nên biết, nàng đối với ta là một người rất quan trọng. Lệ Hướng Phong nắm lấy bả vai của nàng thành khẩn nói. Đồng Ngưng Song nghe vậy không dám dương mắt, cũng không bỏ qua lời nào của hắn cả. Xong nhỉ à, Lệ Hướng Phong đột nhiên cúi thấp xuống, thân thể tới gần nàng, gần đến nỗi nàng có thể nghe thấy được hơi thở của hắn. Đồng Ngưng Song khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, hơi nghiêng nghiêng về phía sau muốn tách rời khỏi hắn. Người nghĩ làm cái gì hả? Lệ Hướng Phong nhìn nàng chằm chằm mở lời. Ta nghĩ, ta muốn hôn nàng. Hắn không thể chờ đợi được nữa, một đôi bàn tay lặng lẽ ôm chặt lấy nàng. Đồng Ngưng Song kinh hãi kêu lên một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nghênh đón Lệ Hướng Phong. Một lần nữa thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn của Ngưng Song, Lệ Hướng Phong nhịn không được dục vọng xâm chiếm mà không ngừng hôn mãi, khiến cho nàng không chịu nổi, phát ra tiếng kêu yêu kiều. Nàng thật sự là nhớ đến nụ hôn của hắn, nhiệt tình phối hợp, đầu lưỡi tiến công, để cho sắp không khi nào thở nổi mới lưu luyến để mà dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net